sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 166, góc truyện audio.com. Chúng tướng ngây ra nhìn Cố Vân, giờ phút này tươi cười trên mặt nàng làm cho người ta có một loại cảm giác mau cốt tùng nhiên tự nhiên thấy lạnh lẽo, dùng mình, có người nhớ tới thống khổ năm dặm nhảy ếch, có người lại nhớ tới rừng mưa to mọng nhuyễn trùng, càng nhiều người mặc danh kỳ diệu, không biết sống chết. Chúng tướng kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến trong đó không ít ánh mắt quen thuộc đang hoảng sợ. Cố Vân tâm tình phá lệ tốt, nói ra cũng dị thường nhẹ nhàng. Mọi người không cần khẩn trương, đêm nay thí nghiệm đề mục phi thường đơn giản. Nàng nói chưa dứt lời, các tướng sĩ từng nếm qua mệt mồ hôi lạnh đều nhanh xuống, nàng nói càng thoải mái đơn giản bình thường sẽ bị chết càng thảm. Khổ thân các anh a, rơi vào tay Vân Tỷ thì xác định rồi, amen. Hàn Thúc, Cố Vân đối với cách đó không xa Hàn Thúc vẫy tay, hắn xốc lên một túi màu đen thật lớn, phía dưới là bao cát như một ngọn núi nhỏ. Mỗi người lại đây lĩnh 10 bao cát, 4 buộc ở trên đùi, 6 buộc ở trên lưng. Hàn Thúc lớn giọng giống, cho dù là ở giáo trường rộng lớn vậy cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, hơn 300 tướng sĩ thu hồi nghi hoặc trong lòng, nhanh chóng chạy đến chỗ bao cát, đem bao cát buộc trên người, động tác chỉnh tề không chút do dự. Hàn Thúc thấy còn sót lại không đến 30 bao cát, trong lòng âm thầm oán, khó trách đề mục phía trước xảo quyệt như vậy, nguyên lai ngay từ đầu nàng sẽ không tính làm cho quá nhiều người tiến vào đến cửa này. Chờ bọn hắn một lần nữa xếp thành hàng, Cố Vân tiếp tục nói. 10 dặm ngoại đỉnh núi Ngọc Tuyền có một tướng sĩ cầm trong tay sợi dây màu đỏ, các ngươi chạy tới đó lấy một sợi trở về, thời gian ta không hạn chế, bất quá 10 người trở về cuối cùng có thể tự hồi doanh. Dựa theo kinh nghiệm phía trước, Cố Vân không có khả năng ra đề mục đơn giản như vậy, các tướng sĩ vẫn không nhúc nhích chờ nàng tiếp tục nói tiếp, nhưng thật lâu không thấy, cuối cùng chỉ chờ đến Cố Vân tiêu sái đối với bọn họ giơ tay. Xuất phát, cứ như vậy sao? Chúng tướng trong lòng nghi hoặc không thôi, đối với trường kỳ thao luyện bọn họ mà nói, cột bao cát chạy 20 lý cũng không phải cỡ nào khắc nghiệt huấn luyện, nàng chuẩn bị bao cát vì đào thải 10 người, những người khác nghĩ như thế nào bọn họ không biết, Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân cùng Lưu Tinh chết cũng không tin Cố Vân tốt như vậy. Nhưng là không tin, chúng tướng đều lĩnh mệnh hướng tới núi Ngọc Tuyền, 3 người cũng chỉ có thể đem hết toàn lực mà đi. Chỉ chốc lát sau, cả giáo trường to như vậy chỉ còn lại tướng sĩ cầm đuốc cao mấy người cùng trên đài. Cuối mùa thu gió đêm thổi càng lúc càng lạnh, nhất là ở trống trải giáo trường, gió càng có vẻ hung hãn hơn. Cố Vân đứng ở trên đài cao, tay áo bay tán loạn, bóng dáng gầy gò giống như tùy thời đều có thể bị gió thổi đi. Túc Lăng đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Vân, vì nàng chắn gió đêm. Ngày thường cũng không biết nên chiếu cố nữ tử như thế nào, lại càng không biết nên làm gì với người con gái mình yêu, vốn hẳn là ôn nhu một màn lại bị Túc Lăng một câu phá hủy không khí. Ngươi còn muốn ép buộc bao lâu? May mà Cố Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chú ý này đó, chi tiết trả lời. Không nhanh như vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong gió đêm 3 vị lão nhân, hảo tâm nói. Vài vị lão nhân ra mệt mỏi, thỉnh nghỉ ngơi đi. Đáng tiếc người ta không cảm kích, Túc Yến cả tiếng kêu lên. Góc truyện audio.com, tiểu nha đầu quản mình là đến nơi, chúng ta mới không mệt. Tự thảo mất mặt, Cố Vân nhún nhún vai, ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Túc Lăng sắc mặt tuy rằng không tốt lắm nhưng là không thúc giục nàng. Trên đài cao, mấy người liền như vậy ngồi, Túc Yến bỗng nhiên đứng dậy kéo áo Túc Nhậm đưa hắn kéo đến một góc. Túc Nhậm cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn tùy ý hắn lôi kéo, cười khổ nói. Yến Túc ngài muốn làm gì à, buông áo Túc Yến hạ giọng nói. Người đem băng luyện lấy lại đây, mắt Túc Nhậm xẹt qua một chút tinh quang, ngoài miệng vẫn ra vẻ mờ mịt hỏi. Làm gì, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, khách trương,